chiến ý ngập trời. PS, chật chật dịch chuyện này liên tục từ hôm qua đến giờ thấy mệt à nha. Vì chuyện đang đến hồi hay nhưng ta cũng cần phải nghỉ ngơi chút à. Dịch một chương ngốn gần 2 tiếng kinh quá đi. V, các đạo hữu ủng hộ cho sự cố gắng của ta nha. V, cách chương.